Chương 1559, hiệu chết vào tay ai? Ba hơn cầu từ đặt trước. Tuyết lớn đầy trời, Trương An thành tối cao tầng lầu 11 bên trong, Lưu Phong cùng thường ngày đồng dạng tại xử lý văn kiện. An Lị, Mín Nạ mấy người cũng, riêng phần mi nhờ trên vị trí làm việc, Ni Khả thì là đang giúp đỡ nấu chín nước trà, đồ ngọt. Mín Nạ xoay người, nhìn xem phía ngoài phong tuyết, nói, vậy hạ, cái này phía ngoài tuyết càng rơi xuống càng lớn. Đúng vậy a, mùa đông không đều như vậy sao? Lưu Phong thản nhiên nói. Mín Nạ run lên mấy lần lỗ tai mèo, nỉ non, gió lớn tuyết lớn cũng không thể đi ra. Mỗi ngày đều muốn trô nở ở trong phòng. Lưu Phong nhấp ngụm trà nóng, trêu chọc nói, coi như không dưới tuyết, ngươi cũng phải ngoan ngoan ở lại đám này ta xử lý văn kiện. Mín Nạ thẻ lưỡi, nói, biết rồi, đây không phải tại giúp bệ hạ xử lý mà. An Lị che miệng, đưa qua một phần văn kiện, nói, bệ hạ, đây là liên quan tới mùa đông đại hội thể dục thể thao danh sách, ngài xem một cái. Lưu Phong tiếp nhận danh sách bắt đầu đọc qua. Nhìn xem phía trên danh tự nói, lần này mùa đông đại hội thể dục thể thao vẫn có thể nhìn thấy rất nhiều người quen a không sai. Mùa đông vận động vận tải bắt đầu mùa đông thời điểm ngay tại chuẩn bị một chuyện, mục đích chủ yếu rất hạ thiên mùa hạ đại hội thể dục thể thao, chỉ tại toàn dân tham dự, gia tăng Trường An thành cảm giác hạnh phúc, lực ngưng tụ. Mùa đông đại hội thể dục thể thao giải thưởng cùng mùa hạ đại hội thể dục thể thao giải thưởng là đồng dạng. Ba hạng đầu theo thứ tự thu hoạch được 10 vạn tiền giấy, 5 vạn tiền giấy cùng 3 vạn tiền giấy, ngoài định mức còn có thể thu hoạch được một cái đặc chế gấu trúc huy chương. Bất quá năm nay đặc chế gấu trúc huy chương cùng mùa hạ không đồng dạng, mùa hạ chính là gấu trúc ôm cây trúc, mà mùa đông gấu trúc huy chương thì là đội mũ, vây quanh khăn quàng cổ, rất dán vào mùa đông hình tượng. Lưu Phong quyết định đem cái này về chế tạo ra đến. Mỗi một năm hai cái huy chương đều muốn thiết kế không đồng dạng, hơn nữa còn muốn ra một chút xung quanh sản phẩm, chỉ đang đánh tạo gấu trúc là Hán Vương Triều Quốc bảo mục đích. Lần này Dẹn Nhi không có tham gia sao? An Lị che miệng cười cười. Lưu Phong buông xuống danh sách, nói, nàng vẽ tranh cũng còn bận không qua nổi, cho nên không có biện pháp tham gia. Tăng thêm Dẹn Nhi nàng đã mua nhà, không cần lại vì tiền thưởng đi liều đại hội thể dục thể thao. An Lị che miệng cười nói. Lần này đại hội thể dục thể thao hạng mục tất cả an bài xong sao? Các hạng công trình có hay không kiểm tra xong? Khác một hạng đại hội thể dục thể thao làm ra chuyện nguy hiểm gì? Lưu Phong hỏi. An Lị lật ra một phần khác văn kiện, báo cáo. Lần này đại hội thể dục thể thao hạng mục hết thể 6 hạng, mỗi một hạng cũng nghiêm ngặt kiểm tra. Bệ hạ ngài yên tâm, sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Lần này mùa đông đại hội thể dục thể thao hạng mục theo thứ tự là trượt tuyết, trượt băng, băng trên khúc côn cầu, tuyết xe, băng hũ còn có bơi mùa đông. Mỗi một hạng cũng tại bắt đầu mùa đông thời điểm sớm thông chi bọn hắn. Mà cũng sẽ có người chuyên nghiệp viên ở đây tiến hành biểu hiện ra, hứng thú người đều có thể đi học một cái. Lưu Phong vốn cho rằng mùa đông đại hội thể dục thể thao đoán chừng không có quá nhiều người tham gia, dù sao rất nhiều hạng mục đều là tương đối khảo nghiệm vận động bản tế bào. Nhưng là tham gia người lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đương nhiên, nhân số không có mùa hạ đại hội thể dục thể thao nhiều người, nhưng là một nửa là có. Ừm, ngày mai xem một cái thời tiết tình huống. Nếu như không có tuyết rơi cứ dựa theo thời gian bắt đầu mùa đông đại hội thể dục thể thao đi. Lưu Phong phân phó nói. Do An Lị mỉm cười gật gật đầu. Thời gian đi thẳng tới đêm muộn, Lưu Phong bọn người theo tối cao tầng ly khai, ngồi lên ô tô hơi nước, hướng phía tỏa thành phương hướng tiến lên. Trên xe An Lị ghé vào bên cửa sổ, nói, bệ hạ, bên ngoài còn có tùy hệ tờ rơi đâu. Không biết rõ ngày mai đại hội thể dục thể thao có thể hay không như thường lệ cử hành. Không thể liền trì hoãn nha, cái này không có gì, cũng không phải nói cũng không tiếp tục cử hành đúng không? Lưu Phong trấn an nói. An Lị chớp màu nâu con ngươi, nói, vậy hạ, ngươi nói ngày mai cắt đỡ dịn các nàng có thế cờ âm mở tới thành tích tốt sao? Lần này tham gia mùa đông đại hội thể dục thể thao còn có hệ lì dạ các nàng mấy người. Tất cả đều là bị cái này mới lạ vận động phương thức hấp dẫn, huấn luyện một đoạn thời gian đi sau hiện yêu loại này vận động, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong báo danh đại hội thể dục thể thao. Hệ lý giả tham gia chính là trượt tuyết hạng mục, lý nạ tham gia chính là băng hũ, mà cắt đờ dỉn thì tham gia trượt băng hạng mục, mỗi người cũng không đồng dạng, đồng thời trước một muộn tại tòa thành lời thề son sát, nói nhất định phải đoạt giải. Cũng là không phải là vì những cái kia tiền thưởng, dù sao cũng là trận đấu nha, khẳng định là hướng về phía ba hạng đầu đi. Cái này ta liền không biết rõ, nhìn các nàng đặc huấn thành quả đi, không phải khổ luyện thật lâu sao? An Lị gật gật đầu, nói, điều này cũng đúng, bất quá các nàng nếu là đoạt giải, những người khác liền không có cơ hội. Vậy cái này cũng là bản lãnh của các nàng. Người khác vẫn là thắng bất quá cắt đờ dịn các nàng, đó chính là còn không có tư cách có thế cờ mở tới khoản này tiền thưởng. Lưu Phong mỉm cười nói, điều này cũng đúng, bất quá đều là cùng một thời gian bắt đầu huấn luyện, ngày mai quán quân sẽ là ai ngược lại không tiện nói, ta bắt đầu mong đợi. An Lị che miệng cười cười, ta cu nở dê đồng dạng rất chờ mong. Lưu Phong mỉm cười, sáng sớm ngày thứ hai. Thần Hy theo trong mây nô ra, chiếu sáng bầu trời một góc, thời khắc này trường An thành tuyết động đã bị người dọn dẹp sạch sẽ. May mắn chính là hôm nay trường An thành cũng chưa có tuyết rơi, mà lại thời tiết tốt không tưởng nổi, vừa vặn hôm nay là cử hành mùa đông đại hội thể dục thể thao thời điểm. Giờ phút này, Lưu Phong, An Lị mấy người liền đứng tại lầu 11 bên cửa sổ, nhìn xem phía dưới chuẩn bị nghi thức. Cùng trước đó, sớm bố trí xong chướng ngại vật trên đường, giải lụa màu các loại vận động điểm không khí bố trí mà lại hai cái trên quảng trường đã tụ tập thật nhiều người, tất cả đều bắt đầu chờ mong hôm nay mùa đông đại hội thể dục thể thao. Vậy hạ, lần này QNZ đồng dạng rất nhiều người đâu. An Lị cười nhẹ nhàng no y Lưu Phong hai tay vác tại đằng sau, nói, lần này hy vọng cắt đờ dịn. Lý nạ các nàng có thế cờ âm mở tới thành tích tốt đi. Mỉn nạ hai tay đặt ở bên miệng, hô lớn, hế lý ra, cắt đờ dịn, lý nạ các ngươi muốn cố lên à đúng à, các ngươi muốn cố lên nha. An Lị cu nở dê đi theo hô lớn. Lưu Phong liếc mắt, thản nhiên nói, đều để các ngươi buổi chiều nhìn không đi, ở chỗ này gọi các nàng cũng nghe không đến. Dù sao còn chưa bắt đầu. Chờ đến bắt đầu nhóm chúng ta lại đi. An Lị làm nũng nói. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.